Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 762, ngày xưa ân oán. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, vui thích tháng ngày thật giống đều là trôi qua rất nhanh. Đặc biệt là chìm đắm trong đó thời điểm, càng là đối với thời gian trôi qua trở nên mất cảm giác. Gần như một tuần lễ, thật giống rất dài dáng vẻ, Diệp Thiên Hồ cùng Alice cuối cùng từ đối với, tính, khát vọng bên trong lại nhặt lý trí. Cứ việc vẫn như cũ phi thường yêu thích cái cảm giác này. Nhưng ít nhất sẽ không là mỗi ngày tối chuyện quan trọng chính là lăn ga trải giường. Alice ngồi ở nhà bức tường trước, ánh tà dương phóng ở trên người. Để da rẻ khúc xạ ra đẹp đẽ phản quang, bởi vì trên người chỉ mặc vào, đâm qua, đồ lót duyên cớ, phối hợp Alice vốn là nhí nha nhí nhảnh khí chất, để nàng xem ra như chân chính tinh linh bình thường, gối lên Alice trên đùi, hưởng thụ sau đầu xúc cảm, Diệp Thiên Hồ híp mắt, ngủ như thế, thật lâu sau đột nhiên hỏi. Hai cái đồng dạng nắm giữ năng lực tiên tri Dracula chiến đấu có thể hay không rất tẻ nhạt. Alice hai tay chống đỡ ở trên sàn nhà, cằm khẽ nhếch nhìn dần dần biến mất ở mực nước biển hoàng hôn. Nghĩ Diệp Thiên Hồ vấn đề, cười nói, đối với người đứng xem tới nói khẳng định rất tẻ nhạt. Làm sao, người đã có thể khống chế chính mình năng lực tiên tri? Giống nhau hai cái năng lực tiên tri người đứng ở nơi đó đều không cần trực tiếp động thủ, trực tiếp ngay ở lẫn nhau báo trước bên trong bắt đầu giao chiến. Lạc ở trong mắt người ngoài, Diệp Thiên Hồ hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó liền ra tiêu diệt. Đối với người ngoài tới nói có vẻ như xác thực rất tẻ nhạt. Trở mình, đem mặt chôn ở Alice bằng phẳng bụng dưới, Diệp Thiên Hồ có chút khó chịu âm thanh truyền tới. Còn sớm đây, chỉ là có một ít đoạn ngắn thỉnh thoảng xuất hiện. Cơ bản có thể nói là không bị khống chế. Ở trên hải đảo sau khi khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hồ thủ sử dụng trước chính là Alice dòng máu. Dựa theo trước sắp xếp, sử dụng một cái chân không bình làm trung chuyển chạm. Bắt được Alice huyết dịch sau khi liền lập tức đem dòng máu của chính mình bổ sung cho Alice. Cuối cùng đem Alice dòng máu bỏ vào chính mình thân thể. Tương ứng, Diệp Thiên Hồ được bản thuộc về Alice chủ quan năng lực tiên tri. Đừng có gấp, từ từ đi, người vừa mới vừa thu được loại năng lực này. Lúc sớm nhất ta hầu như coi chính mình điên rồi. Lúc trước hoa phí hết nhiều năm mới làm rõ những này báo trước rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì. Chủ động lợi dụng năng lực tiên tri nhìn thấy đặc biệt hình ảnh. Tiêu tốn ta thời gian dài hơn. Alice nói chính mình người từng trải kinh nghiệm. Đầu tiên ngươi muốn nhìn thẳng vào loại năng lực này. Vì là năng lực tưởng tượng ra một bên trong cụ thể hình thái. Điều này có thể thuận tiện ngươi khống chế. Sau đó thì sao? Diệp Thiên Hồ thị giác, Alice thân thể khẽ nghiêng, một đoạn tinh tế trắng nõn bụng dưới gần ngay trước mắt. Để hắn bỗng nhiên có loại ở rốn trên điểm một hồi kích động. Đừng như vậy, ngứa, Alice thân thể né tránh một hồi, đưa tay dừng lại Diệp Thiên Hồ mờ ám. Không có đã quên trước đề tài, nói rằng, sau đó chính là không ngừng liên hệ. Gắng giữ tỉnh táo cùng tư duy chăm chú, cùng với dục vọng mãnh liệt. Dục vọng, Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn Alice, khóe miệng mang theo cười xấu xa. Ở Diệp Thiên Hồ trên người đánh xuống, Alice vờ tức giận mà nói rằng, không phải ngươi nghĩ tới loại kia. Ta là nói, đối với biết được tương lai dục vọng, một loại mãnh liệt tình cảm kích động, gắng giữ tỉnh táo. Đồng thời còn phải có mãnh liệt tình cảm kích động, này nghe tới hoàn toàn chính là lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng liền Alice thực tế cảm ngộ mà nói, này hai hạng cũng không xung đột, chỉ là loại này lĩnh hội, rất có điểm chỉ vừa ý gặp, không cách nào dạy bằng lời nói ý tứ. Ở đây ở ngoài còn có một cái càng đơn giản phương pháp. Thời gian, những năng lực này ngay ở ngươi trên người chính mình. Coi như là không đi hết sức luyện tập, bất chi bất giác bên dưới, nắm giữ cũng là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, người chắc chắn sẽ không lựa chọn làm như vậy là được rồi. Alice đem mình đối với khống chế năng lực tiên tri cảm ngộ không hề bảo lưu địa nói ra. Có thể hay không lĩnh ngộ, liền xem Diệp Thiên Hồ chính mình. Alice chỉ có thể làm hết sức địa dùng kinh nghiệm của chính mình trợ giúp hắn. Này ở ngoài, nghĩ đến Diệp Thiên Hồ những ngày qua cử động, Alice tiếp tục nói, hơn nữa ngươi nên chăm chú với một loại năng lực khai phá. Ngươi những ngày qua thu được quá nhiều năng lực, nhất định phải thừa nhận đây là một cái đáng giá ước ao. Năng lực, muốn sử dụng tất cả năng lực, ngược lại sẽ liên lụy tất cả năng lực khai phá tiến độ. Đơn giản tới nói, ở chỉ một năng lực lĩnh vực, rất khó so với những người sở trường với một loại năng lực Dracula. Đây là một cái rất đúng trọng. Tâm kiến nghị, Diệp Thiên Hồ chính mình cũng rõ ràng điểm này. Tuy nói tất cả năng lực tất cả đều phát triển sau khi đứng lên có khả năng phát huy thế lực. Nói là nghiền ép chỉ một năng lực giả cũng không quá đáng. Thế nhưng quá trình này nhất định là dài lâu cùng khó khăn. Ham nhiều tước không nát mà, chỉ là có chút năng lực, cũng thật là không phải nói từ bỏ liền đồng ý từ bỏ. Chính mình trước kia thì có năng lực không nói, ở đi đến thế giới này sau ở Dracula trên người được năng lực. Tốc độ tăng mạnh, lần theo, phân biệt năng lực, hạ thấp tồn tại cảm, giám định lời nói dối, nguyên tố khống chế còn có Alice nơi này chủ quan báo trước. Những năng lực này bên trong, ở thực tế chiến đấu bên trong, chủ quan báo trước cùng nguyên tố khống chế giá trị to lớn nhất. Hơn nữa những năng lực này bản thì không nên chỉ hạn chế với chiến đấu. Cái khác mấy cái năng lực thì có điểm thiên hướng với phụ trợ, nhưng ai cũng không thể nói phụ trợ năng lực liền không trọng yếu. Nói cho cùng, chỉ là năng lực ứng dụng phạm vi không giống thôi. Ở đặc biệt lĩnh vực cùng trường hợp, những này phụ trợ năng lực thường thường cũng có thể phát huy bất ngờ kinh hỉ. Chỉ là Alice đã đưa ra vấn đề cũng không thể không nhìn thẳng vào. Đối với những năng lực này cũng phải phân cái chủ thứ. Này cũng không khó quyết định, nếu như nhất định phải lựa chọn lời nói, Diệp Thiên Hồ ưu tiên mở rộng năng lực tự nhiên vẫn là chủ quan báo trước cùng nguyên tố khống chế. Nói đến nguyên tố khống chế, này thời gian mấy ngày trên thực tế cũng khó có thể luyện tập ra cái gì khả quan thành quả. Huống chi, mấy ngày nay hắn càng nhiều chính là đem những này huyết dịch cho rằng đồ ăn bổ sung đến sử dụng. Tuyệt phần lớn thời gian đều dùng đến lăn ga trải giường. Có điều cũng không liên quan, lại không vội rời đi Esme đảo. Đón lấy lăn ga trải giường cái gì chính là chân chính dư hương hoạt động. Cũng nên lấy ra thời gian để luyện tập những này mới thu được năng lực. Đồng dạng, Alice cũng phải bắt đầu lợi dụng chính mình năng lực tiên tri nghĩ biện pháp tìm kiếm chưa phát. Hiện có năng lực đặc thù Dracula, này cũng không dễ dàng. Tuy rằng chỉ là báo trước, thế nhưng ở ta báo trước bên trong, tương tự cần muốn chúng ta có thực tế hành động, đi khắp thế giới tìm kiếm thỏa mãn điều kiện Dracula. Nói tới chuyện này, Alice cũng không có bao nhiêu tự tin. Vì lẽ đó, người phải làm tốt cuối cùng vẫn không có bất kỳ thu hoạch chuẩn bị tâm lý. Từ một loại nào đó góc, độ đến xem, Alice năng lực lại như là nhìn thấy tương lai các loại khả năng. Bởi vì là chủ quan trên báo trước, có một số việc, chỉ cần tại bọn hắn ở thời gian thượng du hơi hơi làm ra một ít thay đổi, liền sẽ diễn biến ra vô số độ khả thi. Mà Alice muốn làm, chính là đem những này chuyện có thể xảy ra từng cái nhìn xuống. Để chờ trong đó có một cái khả năng thỏa mãn bọn họ cần. Kỳ thực cũng không phải nhất định phải xem khắp cả mỗi một cái khả năng bên trong đã phát sinh hết. Thảy sự giả thiết được lắm thời gian điểm, tỉ như một tháng, trực tiếp đến xem khả năng này chưa đến một tháng sau phát sinh cái gì. Mà khi đó, đứng ở thời gian hạ du chính mình sẽ lưu lại nhắc nhở. Nói cho trên thực tế chính hắn một báo trước bên trong đến cùng có hay không lý tưởng kết quả. Nói đến có chút phức tạp, thực tế thao tác lên càng thêm phức tạp. Alice cần đối với những này báo trước tiến hành sàng lọc. Đồng thời trực tiếp nhìn thấy rất lâu chuyện sau đó. Đồng thời còn muốn làm được tinh chuẩn. Quan trọng nhất chính là còn muốn một lần lại một lần địa làm như vậy. Đối với Alice là một cái gánh nặng rất lớn. Nói cho cùng, vẫn là câu nói kia. Làm hết sức mình nghe mệnh trời. Muốn hiện tại liền bắt đầu làm sao? Đang khi nói chuyện, hoàng hôn đã hoàn toàn ẩn giấu ở mực nước biển bên dưới. Chỉ hơi có chút ánh chiều tà còn ở lại phần cuối. Ban ngày cùng đêm đen đối với Dracula đến nói không có quá to lớn khác nhau. Lại không cần ngủ, hơn nữa rất nhiều Dracula càng quen thuộc với buổi tối đi ra hoạt động. Có điều Diệp Thiên Hồ có thể không chuẩn bị như vậy. Đặt ở Alice vòng eo trên ngón tay hoạt nhẹ nhàng vẩy một cái. Bra nhẹ nhàng mà lướt xuống. Lập tức Diệp Thiên Hồ liền nghiêng người mà trên đem Alice ép ở trên sàn nhà. Cười nói, buổi tối không phải là thời gian làm việc. Ngươi không cảm thấy chúng ta phải làm điểm càng chuyện có ý nghĩa sao? Alice nhấc lên thân thể, phối hợp Diệp Thiên Hồ rút đi trên người cuối cùng tiểu miếng vải. Khóe miệng ôm lấy mê hoặc ý cười. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục nhịn xuống đây. Đương nhiên đây, thế nhưng tại sao phải nhẫn nại đây? Diệp Thiên Hồ nói lần thứ hai hôn lên Alice đôi môi mềm mại. Thân thể giống nhau trước thật nhiều ngày như vậy giao hòa vào nhau. Năng lực huấn luyện còn có tìm kiếm Dracula cái gì? Ngày mai lại nói, người muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, ngược lại cũng không cần ngủ. Lẫn nhau thể lực để bọn họ liền nghỉ ngơi cũng không cần. Kết quả thoáng ngừng lại điên cuồng lần thứ hai bắt đầu. Từ ngày này chạng vạng bắt đầu vẫn dằn vặt đến giữa trưa ngày thứ hai mới tuyên cáo kết thúc. Hoặc là nói là tạm dừng, đón lấy một quãng thời gian, cùng Alice ở tòa này trên hải đảo sinh hoạt liền so sánh lẫn nhau mà nói trở nên liền khá là có. Quy luật, Diệp Thiên Hồ luyện tập chính mình vừa thu được năng lực. Alice lợi dụng năng lực tiên tri tìm tòi thỏa mãn điều kiện Dracula. Sau đó vẫn là mỗi ngày tổng sẽ không thiếu hụt lăn ga trải giường. Có điều là khá là có chỉ huy loại kia. Chuyện của ngoại giới tự nhiên cũng là muốn quan tâm, nhưng cũng giới hạn với quan tâm. Mặc dù nói trên hải đảo chỉ có hai người bọn họ, nhưng cũng không có vẻ tẻ nhạt. Vừa vặn ngược lại, đều có chút hy vọng như vậy thuần túy sinh hoạt có thể vẫn tiếp tục kéo dài kích động. Nhưng mà chuyện của ngoại giới tóm lại hay là muốn quấy rối bọn họ. Ở tại bọn hắn đi đến Esme đảo hưởng thụ hai người thế giới miễn cưỡng hai tuần lễ thời điểm, Red Queen cho Diệp Thiên Hồ báo cáo một cái nghe tới cũng không trọng yếu như vậy việc nhỏ. Ở Fox trấn nhỏ xuất hiện án mạng, nghi ngờ dã thú tập kích, vui thích tháng ngày thật giống đều là trôi qua rất nhanh. Đặc biệt là chìm đắm trong đó thời điểm, càng là đối với thời gian trôi qua trở nên mất cảm giác. Gần như một tuần lễ, thật giống rất dài dáng vẻ. Diệp Thiên Hồ cùng Alice cuối cùng từ đối với tính khát vọng bên trong lại nhặt lý trí. Cứ việc vẫn như cũ phi thường yêu thích cái cảm giác này. Nhưng ít nhất sẽ không là mỗi ngày tối chuyện quan trọng chính là lăn ga trải giường. Alice ngồi ở nhà bức tường trước. Ánh tà dương phóng ở trên người, để da rẻ khúc xạ ra đẹp đẽ phản quang, bởi vì trên người chỉ mặc vào, đâm qua, đồ lót duyên cớ, phối hợp Alice vốn là nhí nha nhí nhảnh khí chất, để nàng xem ra như chân chính tinh linh bình thường, gối lên Alice trên đùi, hưởng thụ sau đầu xúc cảm, Diệp Thiên Hồ híp mắt, ngủ như thế, thật lâu sau đột nhiên hỏi,